Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 75, Trảm Hạ Nhược Địa. Thiên Tiên, Vương Hùng, ngươi có nhớ trẫm ngày xưa nói chuyện qua? Hạ Nhược Địa lộ ra một tia cười lạnh nói, ngươi đã nói lời nói quá nhiều, trẫm không nhớ được. Vương Hùng thản nhiên nói, trẫm nói qua, ngày xưa chi nhục, trẫm hội gấp trăm lần hoàn lại, cho nên, trẫm nói được thì làm được. Lần này, cũng là đến cùng ngươi tính toán ngày xưa chi sổ sách. Hạ Nhược Địa tiến lên trước một bước nói, bước ra một bước, đại địa bên trên nhất thời xông ra vô số kiếm hình địa thứ. Nhượng Hạ Nhược Địa đạp ở trên đó, giống như kiếm hải quân vương, trong tay đại hoang kiếm chuôi kiếm, toát ra một cái kiếm nhận hình dáng cương khí, khí vận vờn quanh, kiếm khí tung hoành, lừa gạt hoa thiên hồng, trộm đại hoang kiếm, nuốt kiếm nhận, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Tiểu nhân đắc chí, có thể sẽ không có kết quả tử tế. Vương Hùng tay nâng ngự tỷ âm thanh lạnh lùng nói, hạ trang, ha ha ha, nên ngẫm lại chính ngươi đi, chấm bây giờ, kiếm đạo vô địch thiên hạ, lại như thế nào, sinh đan thánh vực đã phế, hôm nay, diệt ngươi Đông Tần, cái này bạch cuồng địa châu Đông Phương, liền tất cả đều là ta đại hoang bản đồ, ngươi kia cái gì thực lực quốc gia chi lực, ha ha, chấm hội hảo hảo nghiên cứu, đợi ta chém giết ngươi, luyện hóa ngươi hồn phách, chấm liền có thể xưng bá bạch cuồng địa châu. Hạ Nhược Địa lộ ra một cỗ ngông cuồng, oanh, cuồn cuộn kiếm khí nhất thời bộc phát ra. Đại hoang tiên đình một đám quan viên cũng bị cái này cỗ kiếm khí bức liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, một đám quan viên nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì Hạ Nhược Địa giờ phút này kiếm khí phong bạo, thế mà cùng Hoa Thiên Hồng không thua bao nhiêu, không thua bao nhiêu, chẳng phải là ta đại hoang, cũng không có suy sụp, diệt Đông Tần, độc bá Đông Phương, mặc dù có chút không nhân nghĩa, nhưng, nước cùng nước ở giữa, chỉ có lợi ích, sao là nhân nghĩa, tiên đế, chảm hán, một đám tông phủ cường giả hưng phấn kêu, Hạ Nhược Địa dậm chân. Tại ước vạn kiếm khí bụi trong hướng đi Vương Hùng, nhất kiếm đông lai, hủy thiên diệt địa, Hạ Nhược Địa bỗng nhiên một kiếm chém ra, bạt kiếm thuật dưới, quang mang đâm trời sáng. Hạ Nhược Địa muốn một kiếm, đem chọn cái Lăng Tiêu thành chém thành hai nửa, muốn chết. Vương Hùng trong mắt chừng một cái, dò xét vung tay lên, ngự tỷ ầm vang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt mang theo Đông Tần Hoàng Đình thực lực quốc gia chi lực. Lấy một cỗ vô địch chi thế. Trong nháy mắt đến Hạ Nhược Địa đỉnh đầu. Đón lấy Hạ Nhược Địa bạt kiếm thuật. Phá. Hạ Nhược Địa giống to một tiếng. Oanh. Một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang. Toàn bộ Lăng Tiêu thành bên ngoài khắp nơi. Đều là chấn động mạnh một cái. Cự đại chấn động dưới. Ức vạn kiếm khí bỗng nhiên băng tán, vạn lý trời trong, tất cả mọi người há to mồm nhìn lấy Lăng Tiêu thành bên ngoài. Kết thúc, kiếm khí toàn không, ngự tỷ như cự sơn đè xuống, Hạ Nhược Địa cũng bị đập chết. Cái này Vương Hùng, là yêu nghiệt sao? Cái này cái gì thực lực quốc gia chi lực? Khủng bố như thế, vô số thiên tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người nuốt nước miếng. Cái này Hạ Nhược Địa làm sao cùng Ma Kha một dạng. Vừa rồi xem bọn hắn rất lợi hại. Một cục gạch liền chụp chết. Tiên đế, vô số đại hoang quan viên cả kinh kêu lên. Tông phủ các trưởng thượng càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiên đế chết, cái này muốn chết. Vậy phải làm thế nào cho phải? Ầm ầm. Tất cả mọi người coi là Hạ Nhược Địa bị chụp chết thời khắc. Ngự tỷ đột nhiên một trận rung động, phát ra một trận tiếng oanh minh. Trường Thanh Điện hạ miệng Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. A, Hạ Nhược Địa không chết. Hắn ngăn lại, Hạ Nhược Địa còn sống. Đại Hoang Kiếm là Đại Hoang Kiếm, ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài vô số thiên tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại Hoang Tiên Đình quan viên cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Hạ Nhược Địa không chết. Hắn ngăn trở Đại Hoang thực lực quốc gia chi lực. Liền thấy Hạ Nhược Địa hai chân có chút run lên. Trong tay Đại Hoang Kiếm đứng vững ngự tỷ, giống như tới vô cùng gian nan. Đại Hoang Kiếm kiếm cương đã tiêu tán, chỉ có một cái chuôi kiếm đứng vững. Hạ Nhược Địa y phục đều nổ tung vô số, hiển nhiên vô cùng cố hết sức. Phốc, Hạ Nhược Địa một ngụm máu tươi phun ra. Tiên đế, chúng Đại Hoang quan viên hoảng sợ kêu. Ha ha, ha ha ha, chấm không có việc gì. Vương Hùng hắn xong đời. Cái này ngự tỷ, cái này thực lực quốc gia chi lực, tại suy yếu, tại một chút xíu biến thiếu. Ha ha ha ha ha. Hạ Nhược Địa đỉnh gian nan, nhưng trên mặt lại lộ ra ngông cuồng cười to. Thực lực quốc gia chi lực là tại suy yếu, bách tính mượn lực là cố định. Theo thực lực quốc gia chi lực sử dụng, phần này lực lượng không có kế tục bổ sung, sử dụng một điểm, suy yếu một điểm. Hạ Nhược Địa miễn cưỡng vô cùng ngăn trở Vương Hùng thực lực quốc gia. Nhưng từ ngự tỷ trấn áp xuống, cảm ứng được trấn áp chi lực chậm rãi suy yếu, tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng thắng lợi thiên bình tại hướng về chính mình nghiêng. Ha ha ha ha ha. Hạ Nhược Địa vô cùng ngông cuồng, khiêu khích trong lúc cười to. Oanh, Vương Hùng vung tay lên, ngự tỷ bỗng nhiên thu nhỏ, bay vào Vương Hùng trong tay. Nôn, Hạ Nhược Địa giữ tợn phun ra từng ngụm nước. Không được a. Ha ha ha, Vương Hùng, thực lực quốc gia chi lực chung quy là ngoại vật, hiện tại xem ra cũng không có gì đặc biệt, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Hạ Nhược Địa cười lạnh nói. Vương Hùng nắm lấy ngự tỷ, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Nhược Địa. Ngươi thật sự cho rằng chấm bắt ngươi không có cách nào, có biện pháp nào? Hừ, xác thực, ta cái này Đại Hoang Kiếm chỉ có chuôi kiếm, uy lực nhỏ không ít. Có thể thì tính sao? Ngươi ngự tỷ không làm gì được chấm. Không sai, ta biết ngươi còn có thủ đoạn. Kia cái gì Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Kiếm. Nhưng ngươi đã bị đan thần tử trọng thương, chứa ngươi không việc gì một dạng. Ngươi lừa gạt ai đây? Có việc, ngươi dẫn thực lực quốc gia chi lực nhập thể a. Ngươi bây giờ đã đèn cạn dầu, hơn nữa còn trong đan thần tử độc. Dẫn thực lực quốc gia chi lực nhập thể, lập tức no bảo đi. Hạ Nhược mà cười to nói. Ngoại giới vô số thiên tiên nhãn tình sáng lên. Đúng a, Vương Hùng bây giờ quá bổ không tiêu nổi, dẫn thực lực quốc gia nhập thể này là muốn chết a. Có thể nếu không thể dẫn thực lực quốc gia nhập thể, Vương Hùng liền triệt để bại. Hạ Nhược Địa còn muốn giễu cợt, lại nhìn thấy Vương Hùng trong tay run lên, tiếp theo quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, một cỗ khí lãng bao phủ tứ phương. Liền liền Đông Tần một số quan viên cũng bị Vương Hùng quanh thân bạo phát khí tức trùng kích thất linh bát lạc, dẫn thực lực quốc gia nhập thể. Lúc trước ngự tỷ trong lực lượng quá nhiều, Vương Hùng không dám dẫn thực lực quốc gia chi lực nhập thể. Bây giờ tiêu hao hơn phân nửa, miễn cưỡng có thể. Vương Hùng thân thể trong nháy mắt một trận sưng cự khuyết. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Tại cự khuyết hưng phấn gào thét lấy, cự khuyết trong nháy mắt biến thành cự khuyết kiếm, rơi vào Vương Hùng trong tay. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Nhược Địa trong tay Đại Hoang Kiếm chuôi kiếm. Cự khuyết muốn ăn, vô cùng muốn ăn, bây giờ đến thời cơ. Cự khuyết hưng phấn đều run rẩy. Ông, cự khuyết kiếm một mảnh chiến minh. Vương Hùng đạp chân xuống, mặt đất toát ra một cây dây leo đem Vương Hùng nâng lên. Bỗng nhiên hất lên, Vương Hùng bay lên trời, rơi ở phía xa, lại một cái dây leo trùng thiên rơi vào Vương Hùng dưới chân. Vương Hùng đạp trên dây leo, giống như đạp không mà đi, đảo mắt đến ngoài thành, dẫn thực lực quốc gia nhập thể. Không có khả năng, hắn không phải đều đã đèn cạn dầu. Vương Hùng làm sao dẫn thực lực quốc gia nhập thể? Hắn không phải là bị đan thần tử trọng thương muốn chết sao? Mà lại, Vương Hùng còn trong đan thần tử độc. Làm sao lại, ngoặc kép chấm chấm. Vô số thiên tiên lộ ra vẻ không tin. Phải biết, Vương Hùng lần trước dẫn thực lực quốc gia nhập thể thời điểm. Thế nhưng là đấu bại Hạ Nhược Thiên. Tại thần đô dẫn thực lực quốc gia nhập thể. Đồng dạng đối chiến khắp nơi. Chảm chân thần hình chiếu. Đối chiến đan thần tử A. Bây giờ, lại dẫn thực lực quốc gia nhập thể. Vương Hùng bên ngoài thân lực lượng. Đã không thua tại vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Hắn không phải đèn cạn dầu sao? Giả tượng, Vương Hùng, ngươi muốn gạt ta. Trong tay ngươi cự khuyết kiếm đã bán ngươi. Hắn đều hoảng sợ toàn thân run rẩy. Hạ Nhược Địa gào thét nói. Cự khuyết kiếm hoảng sợ toàn thân run rẩy. Không, cự khuyết kiếm là hưng phấn toàn thân run rẩy. Lập tức liền có thể ăn đến kiếm kia chui. Cự khuyết há có thể không hưng phấn. Cự khuyết cũng không biết mọi người vì cái gì nói hoàng thượng bị đan thần tử trọng thương. Lại trúng độc, nếu không phải không dám tiết lộ Vương Hùng bí mật. Cự khuyết hận không thể từng ngụm nước nôn mọi người trên mặt. Chính mình một mực đi theo hoàng thượng. Hoàng thượng chưa từng có thụ thương. Các ngươi đều tại đánh giám. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh, lấy Vương Hùng làm trung tâm. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm ý trùng thiên. Toàn bộ lăng tiêu thành tứ phương. Nhất thời vạn kiếm tề minh. Ta kiếm, tại cùng bái Vương Hùng kiếm ý. Không có khả năng, hắn đều đèn cạn dầu. Một cái thiên tiên kinh ngạc nói. Không đúng, Vương Hùng đang hư trương thanh thế. Hắn khẳng định vẫn là hát không thành kế. Hắn đang hư trương thanh thế. Hậu phương Chu Hoàng hưng phấn gào thét nói. Đèn cạn dầu, phô trương thanh thế. Hạ Nhược Địa trong nháy mắt liền tin. Bạt kiếm thuật, Hạ Nhược Địa cũng là hét lớn một tiếng. Xì, ngâm, hai người kiếm phong lần nữa chạm vào nhau, như cổ chiến trường đồng dạng chiêu thức, đồng dạng người, chỉ là uy lực lẫn nhau riêng phần mình đại suất vô số lần. Màu tím, bạch quang đâm trời sáng, chiếu vô số người bỗng nhiên mắt mở không ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không đều là bỗng nhiên một trận rung chuyển. Bốn phía đại lượng sơn xuyên sụp đổ mà xuống, vạn lý khắp nơi đều là chấn động mạnh một cái, một đạo cự đại cống ngầm, bay thẳng ngoài trăm dặm, khắp nơi đều bị một kiếm này chảm phá, lăng tiêu thành không ngại, kiếm hình cống ngầm là hướng phía lăng tiêu thành phương hướng ngược. Tất cả mọi người mở mắt ra trong nháy mắt, liền thấy Vương Hùng đạp lên mặt đất, nắm lấy cự khuyết kiếm. Trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn hung ác, mà Hạ Nhược Địa lại lần nữa bị một chảm hai nửa. Trong tay đại hoang kiếm chuôi kiếm đều đụng bay ra ngoài. Vừa mới muốn gieo hò Chu Hoàng nhất thời sắc mặt cứng đờ. Bởi vì Hạ Nhược Địa hai nửa thi thể liền rơi vào Chu Hoàng cách đó không xa. Một chảm hai nửa, cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt tuôn hướng Vương Hùng. Trước khi chết, Hạ Nhược Địa lộ ra một cỗ không cam lòng, oán hận nhìn lấy một bên Chu Hoàng, đèn cạn dầu, phô trương thanh thế, ta tin ngươi cái tà. Hạ Nhược Địa oán độc nhìn lấy Chu Hoàng, oanh, bên ngoài thân sở hữu máu tươi, trong nháy mắt bị rút khô chỉ toàn, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng Vương Hùng mà đi, đối với Hạ Nhược Địa thi thể. Một bên đại hoang kiếm chuôi kiếm, Chu Hoàng không có chút nào lưu luyến, Quay đầu, Chu Hoàng mang theo một đám thiên tiên trốn chạy mà đi. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội. Lực lượng này bên trong không chỉ có hạng nhược địa, còn có hạng nhược địa thôn phệ tam đại tiên đế, tam đại giáo người hình chiếu lực lượng, càng có đại hoang kiếm kiếm nhận, cũng chính là hạng nhược địa tổ tiên lực lượng. Không chỉ có tiên nguyên, càng có hay không hơn chỉ mệnh khí, bay thẳng Vương Hùng thể nội, đánh Vương Hùng một trở tay không kịp. Ầm ầm, Vương Hùng thể nội phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngang, một tiếng long ngâm từ Vương Hùng đan điền truyền đến. Oanh, lấy Vương Hùng làm trung tâm, một cỗ ngập trời khí lãng trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Vương Hùng toàn bộ thân thể đều hiện lên tới, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, cứ như vậy hiện lên đến. Nơi xa, Trường Thanh Điện hạ miệng, vô số quan viên nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Chúc mừng đại vương, thành tựu thiên tiên tu vi. Vô số quan viên hưng phấn kêu lên. Thiên tiên, Vương Hùng rốt cục thiên tiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.